Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Đi săn thịnh hội báo danh hiện trường. Đám thợ săn như thế nào? Đường Nhàn cũng không quan tâm, nhưng Lê Tiểu Ngô ngữ khí rất cấp bách. Hắn suy nghĩ một phen, vẫn là trở về điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Không cần Đường Nhàn nói chuyện, Lê Tiểu Ngô thủ tới trước một câu: "Ngươi đèn thẻ ta đã điều tra xong, vậy ngụy tạo thân phận thay ngươi bổ đủ để cho ngươi nối dõi tông đường đời đời con cháu đều dùng. Không hết thoại phí, ngươi nếu là còn dám dụng tâm đau tiền điện thoại lý do thanh ta điện thoại cúp, ta liền cắn chết ngươi." Đường Nhàn lắc đầu, đau lòng thoại phí, cùng thoại phí còn có bao nhiêu có quan hệ gì? Có việc nói sự tình, thoại phí đốt đâu? Đầu bên kia điện thoại Lê Tiểu Ngô bình phục một hạ tâm tình. Ngươi nhất định phải tham gia đi săn thịnh hội, ngươi không có đủ, không có ý định đi. Lê Tiểu Ngô đoán được là lý do này. Nói ra, Tống Canh Chiều theo cha ta nói, nhà hắn con trai Tống Khuyết Hội cầm xuống đi săn thịnh hội thứ nhất đến đề cập với ta thân đâu. Coi như hắn không phải thứ nhất, ngươi không phải cũng vẫn phải gả cho hắn. Người ta đều là ngươi vị hôn phu, ngươi liền không thể trông mong hắn điểm tốt. Ta là sẽ không đi đi săn thịnh hội, ta tồn tại đối với thợ săn nhóm tới nói không công bằng. Lê Tiểu Ngô không có hiểu câu nói này ý. Tứ, nàng hiện tại biết Đường Nhàn cũng không phải mình coi là như thế. Không có chút thiên phú nào người bình thường, chí ít vật thể trên lực lượng áp chế y phù. Tại khu mỏ quặng vậy sẽ không có bản lãnh, chỉ là đối với những khác thợ săn không công bằng. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Vì sao không công bằng? Ngươi không tham gia mới là không công bằng. Ta đội viên tương đối đặc thù. Tại quy mô tiến công Zopera Bình Nguyên thời điểm, ta hội đại biểu Lê Gia tham chiến. Nhưng đi săn thịnh hội coi như xong đi, vốn là không có cái gì thưởng thức tính. Đừng làm đến liền lo lắng cũng mất. Ta còn dự định đi mua nam nhân của ngươi thắng đâu. Tầng dưới chót sòng bạc đều khai bàn. Đường Nhàn, ta muốn cắn chết ngươi. Đường Nhàn nghiêm túc nói, cái kia có điểm khó, trừ phi ngươi vậy không làm người. Lê Tiểu Ngô hô hấp dồn dập, lặp đi lặp lại hít sâu nhiều lần, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng lạnh lùng nói ra, ngươi không tham gia, vậy liền thanh ác ca cho ta mượn ca đội ngũ sử dụng. Cố chấp bất quá Đường Nhàn, Lê Tiểu Ngô cũng chỉ có thể điều hòa. Ta đây đến đi hỏi một chút ác ca. Đường Nhàn ngược lại là không có lập tức từ chối. Giá cả ngươi mở, lần này liền không nói giá tiền. Ta vậy chưa nghĩ ra cần cái gì. Chỉ cần ác ca nguyện ý lời nói ta không có vấn đề. Đường Nhàn phát hiện như thế khoản buôn bán, mình không cần thiết trở thành trùng mũi tên chi. Quá mức xuất sắc thì dễ dàng dẫn tới một chút phiền toái. Nhưng cung cấp cường lực ngoại viện cũng có giá trị buôn bán. Nhưng hoa hạ trong thành lũy, cũng chỉ có Lê Gia có thể hợp tác. Lắc đầu, Đường Nhàn nói ra, còn có việc, tất cả thợ săn đều tại tầng thứ 3 sân thể dục. Ngươi nhìn người bản sự không sai, có thể hay không cùng ta cùng đi trinh sát một phen? Không thể, còn có việc đâu, chuyện gì có thể so sánh chuyện ta trọng yếu? Ta phải đi thuyết phục Kiều San San chuyển đổi thành lũy, thuận tiện tại tầng thứ 2 mua cho nàng chỗ phòng ở. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ một viên phẩm, chất tiếp cận boss cấp thiên tai cấp sinh vật kết tinh. Muốn đến giải quyết Kiều San San di chuyển vấn đề, hẳn là đủ. Lê Tiểu Ngô cắn răng một cái, nói ra, ngươi chỉ có thể tiếp nhận ta an bài cho ngươi người, không thể đi tìm người khác. Bệnh tâm thần, Đường Nhàn dự định tắt điện thoại, nhưng Lê Tiểu Ngô lúc này vẫn là đổi giọng, nói ra, ta giúp ngươi giải quyết nàng rời chỗ ở. Tầng thứ 3 ta Lê Gia còn bỏ trống mấy căn biệt thự, nàng có thể đi ở. Chuyển đổi thành lũy thủ tục ta sẽ kém người đi xử lý. Lê Tiểu Ngu nói tiếp, buổi chiều sẽ là chính thức đăng ký, ngươi theo giúp ta đi một chuyến. Thành giao, Bồi Tiếp phú bà đi dạo chơi đến tiết kiệm một viên kết tinh, Đường Nhàn cảm thấy hợp lý, tiền điện thoại đốt rất lãng phí. Không nói nhiều, ta chờ một lúc tới tìm ngươi. Đường Nhàn cúp điện thoại, trước khi đến tầng thứ ba trước đó, hắn trước liên hệ Đông Nhiễm, đem Ác Ca, Đường Tác Giã còn có Đường Tiểu Cửu đều thu xếp tốt. Đi theo sau lò rèn, dự định đem lần trước thuận tay lấy đi tay quay trả lại lão bản Liễu Lãng. Liễu Lãng sinh ý hoàn toàn như trước đây, bình bình đạm đạm, nhìn thấy Đường Nhàn đến, lộ ra nét mặt tươi cười. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Liễu Lãng nói ra, ta không có lừa gạt ngươi chứ, Liễu gia ta bảo bối nhiều nữa, cái này thanh tay quay mang 100% mê muội thuộc tính. Năm đó thế nhưng là cứu vớt qua thế giới, đồ tốt, không hổ là bị tổ tiên của ngươi từng khai quang, trả lại cho ngươi, lần này tới có chuyện, có chút việc, đây là một phần bản vẽ. Ta dự định làm một bộ mắt kính. Thế nào? Khu mỏ quặng đi nhiệt đới khu. Muốn mặt trời cảnh. Đường Nhàn lắc đầu. Nói ra. Cho một cái tiểu cô nương dùng. Vật liệu dùng vân liêu cương. Thấu kính nhan sắc lệch màu lam. Tiền ta dùng tích điểm hợp thành cho ngươi. Thành. Đến mai buổi chiều liền có thể làm tốt. Tuy nói là lò rèn. Nhưng Liễu Lãng tiếp sống rất nhiều. Tu sửa các loại mỏ dùng đạo cụ là thứ nhất, đồ dùng trong nhà sửa chữa, một chút tiểu vật kiện tự làm, hắn đều làm, tầng dưới chót mặc dù gian khổ, nhưng chân chân chính chính có người có nghề, đến chỗ nào đều trôi qua không tệ. Đường Nhàn không có nhiều hàn huyên, liền từ biệt Liễu Lãng, tiến về tầng thứ ba tìm Lê Tiểu Ngu, hiện tại hắn có thể đi cũng chỉ có tầng thứ hai. Tầng thứ ba là không đi được. Bất quá Lê Tiểu Ngu sớm đã có chỗ an bài. Đạt tới thông đạo lối vào lúc, liền thấy được người nhà họ Lê tới tiếp ứng hắn. Rất tốt phân biệt, có chút nhân viên phụ trách lớp vải lót, có ít người phụ trách mặt mũi, đại biểu Lê ra mặt mũi người, đều có thể từ cực kỳ dễ thấy vị trí nhìn thấy màu đỏ diều hâu hình xăm. Đường Nhàn bộ dáng. Đối với Lê gia tầng dưới chót một chút nhân viên tới nói, vậy không xa lạ gì. Tầng thứ ba rất nhanh đến. Trong phòng xe mang theo Đường Nhàn trực tiếp đi đến sân vận động lớn. Lê Tiểu Ngu trang phục liền cùng ngày xưa một dạng, luôn luôn một thân tĩnh mịch sắc gothic phong váy dài. Dĩ vãng gả cho Tống gia nữ nhân, xuất giá trước cơ bản đại môn không ra nhị môn không bước. Nhưng Lê gia nhị tiểu thư họa hướng gió đến không giống nhau dạng. Nàng nắm Đường Nhàn tay. Đường Nhàn vốn là muốn cự tuyệt. Bất quá nhìn xem tiểu cô nương trải qua hung ác trừng mắt. Vậy không có quá cường ngạnh cự tuyệt. Cuối cùng để Lê Tiểu Ngu kéo tay. Đại khái tựa như là phụ thân mang nữ nhi dạo phố loại kia. Ngươi liền không sợ vừa vặn gặp được người nhà họ Tống. Cái kia bọn họ nhiều lắm là đánh chết ngươi cái này gian phu. Không dám làm gì ta. Đường Nhàn líu lưỡi. Nàng nói xong có đạo lý. Nhưng mình cũng không phải là gian phu. Ta liền nói ta là ngươi nhị thúc. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Cổ đại trong xã hội. Chúng ta loại đến tuổi này chênh lệch. Cái kia chút thanh niên đều không thể hô ca ca cái gì. Vậy cũng là cho kém 2-3 tuổi tuổi tác kém trong vòng. Chúng ta loại này kém 6 tuổi. Nữ đều quản nam gọi đại thúc. Lê Tiểu Ngu không hiểu lắm. Đường Nhàn là một cái nói láo cùng nói thật ra đều nghe cực kỳ kéo người. Sân vận động người đến người đi. Lê Tiểu Ngu thì là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Mỹ nữ là một loại cực kỳ kỳ lạ đồ vật. Các nàng mỹ lệ có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nhưng mọi người ánh mắt sau đó đều hội rơi vào bên cạnh nàng người trên thân. Đường Nhàn cảm giác được rất nhiều ánh mắt. Không thế nào thân mật. Sau đó hắn thấy được Khương Minh. Khương Minh ánh mắt cùng những người khác khác biệt. hắn là trước nhìn về phía Đường Nhàn, sau đó mới thuận tiện nhìn thoáng qua Đường Nhàn bên người cô bé. Sau đó Khương Minh sửng sốt, thân ở thứ 39 thành lũy bên trong thể chế làm việc. Hắn đương nhiên sẽ không biết Lê Tiểu Ngu, huống chi năm đó ở trường học, Lê Tiểu Ngu cùng Đường Nhàn liền một mực là hai cái cực kỳ quái dị tồn tại. Đường Nhàn lộ ra dáng tươi cười, mặc dù Khương Minh không thích mình, nhưng Đường Nhàn lại cũng không chán ghét người này. Nói như vậy, điểm thiện ác tương đối cao người, hắn đều sẽ cảm giác đến tương đối đáng yêu, không phân biệt nam nữ. Người tốt, Đường Nhàn chủ động chào hỏi. Khương Minh có chút sững sờ. Lê gia tiểu thư muốn gả cho Tống gia chuyện này, Khương Minh là biết. Hiện tại kéo Đường Nhàn cánh tay, cái này khó tránh khỏi có chút rêu rao. Ngươi muốn tham gia đi săn thịnh hội? Không tham gia, liền là mang tiểu bằng hữu đến xem. Lê Tiểu Ngu trừng Đường Nhàn một chút, nàng nhìn về phía Khương Minh, nói ra, ta nhớ được ngươi, ngươi là cái kia tự mình điều tra Đường Nhàn khảo thí điểm số người. Tại hắn thăng làm chính thức làm việc về sau, ngươi còn phái người tra xét hắn cùng ác ca quan hệ. Khương Minh trong lòng hoảng hốt. Đường Nhàn không kỳ quái, 39 trong thành lũy điều tra mình người đều không có cách nào lách qua Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu có một việc không có nói sai, nàng mặc dù một bên giám thị mình, nhưng vậy đồng thời tại bảo vệ mình, mặc dù không có ý nghĩa gì. Đường Nhàn nói ra, không cần để ý nàng. Trước đó Đường Nhàn đối Khương Minh gắn một câu láo, nói trong đội ngũ có ác ca, nguyên bản cũng chỉ là mượn hoang ngôn hiệu ứng hồ điệp khuếch tán một trận. Bất quá thế gian sự tình biến hóa phát triển cũng không có một cái nào có thể đoán trước công thức. Đường Nhàn không nghĩ tới ác ca hội đánh bậy đánh bạ đi vào nhà trên cây. Vậy không nghĩ tới Khương Minh thế mà như thế chấp nhất. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm Khương Minh, nói ra, người thật giống như cực kỳ để ý ta. Kỳ thật những năm này nguyện ý điều tra ta rất ít người. Ngoại trừ bên cạnh ta tiểu nữ hài này, cũng liền ngươi xem như tương đối để ý. Nhưng là ta tương đối hiếu kỳ. Vì sao hắn? Khương Minh sửng sốt, Đường Nhàn ánh mắt phảng phất muốn nhìn thấu hắn. Lê Tiểu Ngu mang tính lựa chọn không để mắt đến Đường Nhàn trong miệng tiểu nữ hài ba chữ. Mình rõ ràng liền không nhỏ. Nàng mở to hai mắt nhìn xem Khương Minh, cũng rất tò mò Khương Minh động cơ. Dù sao không quản nam nhân vẫn là nữ nhân, đều có thể là nàng ăn dấm cùng đề phòng đối tượng. Khương Minh không quá thích ứng dạng này ánh mắt, có chút nghiêng đầu đi, nói ra, như lời ngươi nói, ta cả đời không có cái gì chỗ bẩn, nhưng năm đó đi theo ồn ào qua, nếu như ngươi không có gian lận, mà ta nhận định ngươi gian lận, cho dù chuyện này hiện tại thậm chí về sau đều sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng trong lòng ta không dễ chịu. Khương Minh không nói cái gì liền đi. Đối Đường Nhàn chú ý, chỉ là một cái chứng thực, nhưng hắn cuối cùng tra không ra quá nhiều, bởi vì rất nhiều tin tức đều bị che giấu. Đường Nhàn khảo thí gian lận chuyện này, chỉ hướng là có chứng cứ. Bất quá những chứng cớ này đều bị Lê gia giấu lên. Đường Nhàn cười cười, không có để ý tới. Lê Tiểu Ngu như có điều suy nghĩ, nói ra, người này cũng không tệ lắm, liền là thủ đoạn không thế nào sạch sẽ. Thế mà đi tự mình điều tra ngươi, da mặt dày tự nhiên không phải người nào đó độc quyền. Đường Nhàn phát hiện Lê Tiểu Ngu da mặt dày bắt đầu cũng là ghê gớm. Nhất không có tư cách nói câu nói này người liền là ngươi đi. Ta không giống nhau dạng, ta cái này gọi đầu tư. Đường Nhàn không nhiều làm cãi lại, nguyện ý quan sát người một nhà rất nhiều. Kỳ thật 6 năm qua, Liễu Lãng, La Lục Nhãn, khu mỏ quạng một chút lão cộng tác viên, đều hoặc nhiều hoặc ít đối với mình có chút hiếu kỳ. Chỉ là thăm dò tiêu chuẩn, đều tại bằng hữu phạm trù. Khương Minh cũng không có cực kỳ quá mức, chí ít không có ảnh hưởng đến Đường Nhàn sinh hoạt. Chỉ là hợp lý Đường Tắt đi điều tra, nhưng tóm lại là có chút lòng dạ hẹp hòi. Chính ta không quan tâm, liền là hy vọng người khác vậy không quan tâm. Nếu như ngươi về sau mong muốn gặp ta, liền đến Thụ Hải, hoặc là đến tầng dưới chót. Lê Tiểu Ngu suy nghĩ một cái hai câu này trước sau liên hệ. Bỗng nhiên đã hiểu, nàng có chút cao hứng. Đây là Đường Nhàn lần thứ nhất mời mình. Đường Nhàn ánh mắt rơi vào muốn sân vận động lối vào. Một người có mái tóc có chút hơi cuộn khúc lộn xộn, quần áo vậy lộ ra tùy ý thiếu niên đưa tới hắn nhìn chăm chú. Thiếu niên đi theo phía sau mấy người. Từ ống tay áo bên trên tiêu chí bên trên nhìn, mấy người hẳn là một đội ngũ. Lê Tiểu Ngu ánh mắt trông đi qua, nói ra, người này gọi Trung Tu Nhiên, không có nghe qua, 56 thành lũy thiên tài, Trung gia ở nhà nghiệp quy mô bên trên so ra kém tam đại gia, nhưng nội tình cũng không kém, 56 trong thành lũy, xem như một cái có tiếng người lười, là rất lười. Đường Nhàn chú ý tới Trung Tu Nhiên dưới mí, mắt rủ xuống, một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng, ngẫu nhìn sang quanh mình, lộ ra không có chút nào hào hứng, ngay cả dây giày đều là lỏng, còn buồn ngủ, lộn xộn đầu tóc, tai nghe dây ẩn tại ngực áo ở giữa nếp uốn bên trong. Hắn nhìn thích hợp làm kẻ chỉ điểm con ngươi, nhưng hắn không phải. Đường Nhàn lắc đầu. Người này rất lợi hại, tại những năm này thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn danh vọng mặc dù không so được anh ta cùng Tống Khuyết cấp bậc kia, nhưng cũng là bị rất nhiều người xem trọng thiên tài. Đầu não rất tốt, thiên phú số liệu 6 loại, thức tỉnh năng lực không biết, Lê Tiểu Ngu nói bổ sung, nhưng là không có thua qua. Thua, thợ săn giữa vậy sẽ có rất nhiều khiêu chiến. Đường Nhàn gật gật đầu, nhàm chán, đánh tiểu quái thú năng ăn thịt, đánh người lại chỉ hội bồi thường tiền. Lê Tiểu Ngu biết Đường Nhàn luôn luôn không chút nào để ý. Cái gọi là bài danh cùng vinh dự, Đường Nhàn suy nghĩ một chút, hôm nay nói cho cùng là giúp vị này nhị tiểu thư nhìn người. Liền nói ra, cái này Trung Tu Nhiên, chính ngươi nhớ kỹ. Tại đi săn thịnh hội trong lúc đó gặp, để Lê Tranh tốt nhất lựa chọn tới ngắn ngủi kết minh. Không cần cùng là địch, Lê Tiểu Ngu giật mình, cảm thấy cái này đánh giá có chút quá cao đi. Người này năng lực chiến đấu cũng không tính quá mạnh, nhưng đầu não phái người phiền toái nhất, chơi chiến thuật đều bẩn, cho nên để hắn đi bẩn người khác à, có thể so sánh ngươi còn bẩn. Ta cái này không đều từ bỏ tham gia à. Lại nói ta hiện tại là cái mãng phu. Có thể động thủ ai cùng ngươi động não. Vô não thoải mái mới gọi thoải mái. Đường Nhàn ánh mắt vừa nhìn về phía một chỗ khác. Ngay phía trước dưới biển quảng cáo. Có một cái cầm katana nam nhân. Trải lấy phục cổ tóc dài. Kiên nghị khuôn mặt bởi vì dày đặc râu ria có vẻ hơi tang thương. Lê Tiểu Ngu lần nữa thuận ánh mắt nhìn đi qua, nói ra, cung côn, khu mỏ quảng bên trong nổi danh đại kiếm hào, trong kim tự tháp, vậy là cao thủ sử dụng kiếm, bài danh phía trên, cực kỳ thần bí, nhưng không đủ gây sợ. Đường Nhàn phát hiện Lê Tiểu Ngu tình báo vẫn là rất đầy đủ. Người này ngươi cũng phải nhớ một cái, Lê Tiểu Ngu nói ra. Hắn thiên phú chỉ có 4 loại, liền cùng Đông Nhiễm một dạng, nhưng là hắn cây đao kia không sai. Đội ngũ 6 người, chỉ có hắn một cái tới, những người còn lại hẳn là cất giấu. Nói cách khác cái này cung côn chỉ là mặt mũi, lớp vải lót người ta không có lộ ra. Có thể sử dụng loại này đạo cụ, tất nhiên là có đỉnh cấp vũ khí sư hỗ trợ, hoặc là cái nào đó đại tài đoàn tài trợ. Cây đao kia rất đặc thù sao? Đương nhiên, thân phận của hắn hẳn là đến từ 51 thành lũy. Đường Nhàn lại vọng tưởng nơi khác. Mình thiết kế vũ khí hợp kim. Nhanh như vậy đã có người sử dụng. Điều này nói rõ cung côn phía sau.